Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1101 Thiên Đạo Pháp Luân, chương 1101 Triều Ca Thành. Nhà Ân thủ đô lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy, dù cho nguyên bản thêm vào Thiên Đạo trận pháp. Nhưng là liền bố trí này đó tiệt giáo vạn tiên đều chết ở trong trận. Tự nhiên không có khả năng tiếp tục duy trì Thiên Đạo trận pháp. Cả tòa Triều Ca Thành liền một tức đều không có kiên trì trụ đã bị Chu Thiên kiếm trận hóa thành hư. Vô, hiện giờ kiếm trận nội, theo côn bằng ngã xuống hoàn toàn hóa thành một mảnh hỗn độn chung một đóa 16 phẩm. Đài sen, từ diệt thế hắc liên, công đức kim liên, tịnh thế thanh liên cùng luân hồi tử ngọc liên vì thể xác. Muôn vàn bẩm sinh linh bảo phản bổn quy nguyên vì hình thể tạo thành một cái ở trong chứa 5 viên. Hạt sen sáng thế thanh liên, 5 cái hạt sen, bên trong bao hàm 5 đại thánh nhân, đến nỗi nữ hoa. Một mình một người bị lưu tại bên ngoài không biết làm sao, bọn họ đây là ở mượn dùng bí pháp tái. Hiện sáng thế thanh liên, một lần nữa diễn biến sáng thế thanh liên dựng dục bàn cổ truyền thuyết tới luyện hóa từng người. Trong cơ thể thiên đạo thánh vị, đem thiên đạo thánh vị trung thiên đạo ý chí hoàn toàn luyện hóa vì thuộc về bọn họ tự thân, cùng. Lúc đó, còn có thể đem này đó bẩm sinh linh bảo trung thiên đạo ý chí đổi đi đi, này trung gian. Đề cập đến một cái trước sau vấn đề, sáng thế thanh liên. Có thể nói là bàn cổ luyện hóa chí bảo. Bàn cổ đã chết, sáng thế thanh liên dập nát lâm vào vô chủ, nhưng là tam thanh trong khoảng thời gian ngắn mượn dùng. Từng người truyền thừa bàn cổ nguyên thần dấu vết, lại tương đương với bàn cổ nguyên thần sống lại. Sau đó trọng tổ sáng thế thanh liên tự nhiên nhận định chủ nhân còn chưa chết. Tự hành bắt đầu đuổi đi thuộc về thiên đạo ý chí lực lượng nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ đến phá quan mà ra năm đại thánh nhân liền sẽ thoát khỏi thiên đạo khống chế, nhưng là ngoài ý. Muốn, thường thường liền ở mấu chốt nhất thời điểm phát sinh, vốn chính là khâu tu bổ không hoàn chỉnh. Sáng thế thanh liên, theo trong đó một viên hạt sen nổ tung thái thượng lão quân phá phong mà ra toàn bộ sáng thế thanh. Liên như bị sét đánh, còn thừa 4 viên hạt sen cũng đã chịu phản phệ bị thương nặng thái thượng lão quân. Ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm từ một viên hạt sen trung truyền ra đứt quãng tức giận nói, phải biết rằng bọn họ 5 người, trừ bỏ nữ hoa bị bài xích bên ngoài, dư lại 5 người đã sớm đã âm thầm đạt thành kết minh. Thậm chí thông qua lục hồn phiên lập hạ chân linh lời thề. Lúc này Thái Thượng Lão Quân công nhiên phản bội chẳng lẽ sẽ không sợ chân linh phản phệ, ngươi. Đi vào. Thái Thượng Lão Quân Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp trấn áp. Sinh sôi đem nữ hoa quần lấy nhốt đánh vào sáng thế thanh liên tổn hại hạt sen, tứ đại thánh nhân. Lập tức ngừng lại chuẩn bị liều mạng phản kháng, Thái Thượng Lão Quân đổi thành nữ hoa. Luyện hóa thiên đạo ý chí liền yêu cầu càng nhiều thời gian. Cũng may bẩm sinh linh bảo trung thiên đạo ý chí đã bị đuổi đi. Nếu không vừa rồi Thái Thượng Lão Quân chính là mang theo thái cực đồ rời đi. Chỉ là hắn vì cái gì muốn đem chính mình đổi thành nữ hoa cũng khó hiểu. Bởi vậy lập tức liên hệ Nguyên Tiêu, hảo một cái thiên đạo. Chẳng lẽ, bên kia, mới rời đi vô hạn thần quốc Nguyên Tiêu liền nhận được nữ hoa truyền tin, Nguyên Tiêu tâm tư thay đổi. Thật nhanh, lấy ra rỗng ruột dương liễu bồn hoa liên hệ dương mi đại tiên thúc dục hắn chuẩn bị trước tiên. Động thủ, quá thượng, ngươi vì cái gì làm như vậy? Sáng thế thanh liên ổn định xuống dưới. Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc phân ra tinh thần chất vấn nói, bởi vì các ngươi quá xuẩn, thái. Thượng lão quân đạm nhiên nói, phản bội thiên đạo, chúng ta dù cho luyện hóa thiên đạo ý chí thu làm mình dùng. Nhưng là sau đó đâu? Chúng ta không có hoàng kim vũ trụ chân chính hoàng kim hẳn là có loại nhỏ vũ trụ. Đến lúc đó chỉ sợ quá còn không bằng hiện tại thiên đạo đáp ứng ta. Sẽ trừ đi các ngươi lực lượng, nguyên thần cùng bàn cổ dấu vết giao cho ta luyện hóa cứ như vậy. Ta sẽ hoàn toàn kế thừa bàn cổ lực lượng, càng sẽ trở thành tân một thế hệ đạo tổ thay thế được hồng quân cái nào phản đồ, hảo tính toán. chờ chúng ta ra tới nhất định phải giết ngươi, Thông Thiên giáo chủ lạnh giọng nói. Ra tới, các ngươi quá ngây thơ rồi, Thái Thượng Lão Quân lắc đầu nói. Nếu không phải thiên đạo cùng ta dung túng, các ngươi căn bản không có khả năng đi đến này một bước. Các ngươi chỉ sợ không biết thiên đạo phân phong thánh nhân kỳ thật rất không dễ dàng. Thiên đạo có thể dễ dàng trấn áp tiêu diệt thánh nhân. Nhưng là tiêu diệt một cái chẳng khác nào tự đoạn tay chân, bởi vì một lần nữa phân phong thánh nhân. Yêu cầu trả giá đại giới không phải giống nhau cao, cho nên ta cùng thiên đạo cố ý dẫn đường các. Ngươi đi đến này một bước, đem các ngươi sở hữu hết thảy đều còn cấp thiên đạo, ngươi động cái gì tay chân? Chuẩn đề thánh nhân kinh giận nói, ta mang đến đã từng hủy diệt sáng thế thanh liên thiên đạo pháp. Luân, Thái Thượng Lão Quân lạnh nhạt nói, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung tháp bay ra một tôn dấu vết hỗn độn 3000 ma thần tàn phá. Pháp Luân, đây là thứ gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong thanh âm tràn ngập nhè nhẹ sợ hãi. Này thiên đạo Pháp Luân vừa ra hắn liền cảm giác được một loại sợ hãi, vô chi là phúc Thái Thượng. Lão Quân cự tuyệt trả lời nói, ta cũng muốn biết. Ngươi không ngại nói cho ta nghe một chút, hỗn độn nội. Dâu tóc toàn vì cành liễu dương mi đại tiên phá vỡ không gian đi vào trận pháp chỗ sâu trong Thái. Thượng Lão Quân trong lòng phát lạnh, theo lý thuyết hiện tại vô luận như thế nào dương mi đại tiên đều không nên ở chỗ này, ngươi đang đợi La Hầu, hắn đã bị ta trấn áp, dương mi đại tiên hừ lạnh nói. Phất tay đem thí thần thương, 16 phẩm diệt thế hắc liên cùng còn lại một ít bẩm sinh linh bảo đầu hướng sáng thế thanh liên. Dùng để tẩy rớt thiên đạo ý chí, này đó đầy đủ chứng minh giả ý phản bội thiên đạo La Hầu thật sự đã bị trấn áp. Ta nói, Thái Thượng Lão Quân bất đắc dĩ thở dài hạ quyết tâm kéo dài thời gian, La Hầu tuy rằng bị trấn áp, nhưng là tin tưởng thiên đạo thực mau liền sẽ biết. Đến lúc đó là có thể tới kịp ngăn trở Dương Mi Đại Tiên. Nếu kéo không được làm Dương Mi Đại Tiên phá hư sáng thế thanh liên. Năm đại thánh nhân liền sẽ tránh được một kiếp hỏng rồi thiên đạo bố cục, đây là thiên đạo pháp. Luân, Thái Thượng Lão Quân giải thích nói. Hồng hoang vũ trụ là cốt truyện thế giới. Nhưng lại không phải giống nhau cốt truyện thế giới. Dù cho là hoàng kim ý chí đều làm không được tùy ý sáng tạo một cái hoàng kim cốt truyện thế giới. Cho nên toàn bộ hồng hoang vũ trụ kỳ thật là một cái loại nhỏ vũ trụ cải tạo mà đến, cái này loại nhỏ vũ trụ, đến từ chính vĩ đại ma thần thiên tôn, ma thần thiên tôn. Là vượt qua bình thường hoàng kim thậm chí là tối cao pháp tắc hoàng kim. Đạt tới nửa bước siêu thoát khủng bố tồn tại, nhưng là ma thần thiên tôn trước khi chết mới biết được. Hắn cả đời đều là bị thiết kế tốt, hoàng kim ý chí muốn sáng tạo hồng hoang cái này cốt truyện thế. Giới, bởi vậy đi bước một dẫn đường ma thần thiên tôn ở trưởng thành trong quá trình cắn nuốt đoạt lấy giết chóc suốt 3000. Cái chân chính hoàng kim, đoạt lấy bọn họ pháp tác hóa thành mình dùng, càng mượn dùng bọn họ thi thể. Luyện chế thiên đạo pháp luân cái này chí bảo, này 3000 hoàng kim cũng là mệnh chung đáng chết. Bởi vì bọn họ cả đời cũng là bị thao tác, bọn họ phân biệt bắt chước hồng hoang truyền thuyết 3000 bẩm sinh ma thần. Phân biệt tu luyện một loại pháp tác, cuối cùng trở thành hồng hoang cốt truyện thế giới trong đó một bộ phận chất dinh dưỡng, đường ma. Thần thiên tôn luyện chế ra thiên đạo pháp luân, hắn bắt đầu nhận thấy được hoàng kim ý chí âm mưu, nhưng là hoàng kim ý chí quá cường. Ma thần thiên tôn một trận chiến ngã xuống, từ đây ý chí hóa thành thiên đạo. Mà hoàng kim ý chí quán trú hoàng kim căn nguyên sáng tạo ra tứ đại hỗn độn chí bảo. Sống lại chết 3000 hoàng kim trung tu luyện lực phương pháp tác cường giả tại đây loại nhỏ vũ trụ. Trung sáng lập ra một cái hoàn toàn độc lập hồng hoang, nói đến cùng. Vô luận ngươi ta thậm chí toàn bộ vũ trụ đều chỉ là hoàng kim ý chí tác phẩm siêu đậm chí hiện. Tại thiên đạo, đều chỉ là bởi vì hồng hoang cốt truyện yêu cầu mới có thể bảo tồn xuống dưới, bởi vậy chẳng sợ suốt. Đi qua 2996 cái đại vũ trụ sinh diệt. Mỗi một cái đại vũ trụ sinh diệt trải qua 3000 cái hoàng kim đại lục hủy diệt luân hồi kỷ nguyên. như thế dài dòng thời gian thiên đạo ý chí chưa bao giờ dám làm trái hoàng kim ý chí chút nào ý. Tứ, nhưng là hiện tại bất đồng. Hiện tại là 3.000 đại vũ trụ sinh diệt đệ tam ngàn luân hồi kỷ nguyên, đây là cuối cùng cơ hội. Hoàng kim ý chí yêu cầu cũng đủ chiến lực nghe theo thống soái. Bởi vậy thiên đạo ý chí đã không cần lo lắng chính mình bị hủy diệt. Chỉ cần không làm trái hoàng kim ý chí sẽ không bao giờ nữa dùng tiến hành kia buồn cười cốt truyện. Luân hồi, đã biết này đó. Dương Mi Đại Tiên nếu ngươi cố ý có thể cùng thiên đạo đại nhân liên thủ, Dương Mi Đại Tiên trầm mặc. Nếu Thái Thượng Lão Quân nói chính là thật sự, thiên đạo ý chí so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại quá nhiều. Chưa xong còn tiếp, hết chương.